xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vọng bị một loạt chiêu này của tôi đánh cho suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Chút lý trí còn sót lại khiến cậu ta hỏi một câu. Tại sao cậu lại học những thứ này? Gia tộc của cậu sẽ đồng ý cho cậu ra tiền tuyến sao? Chậc, không dễ lừa như tưởng tượng. Tôi suy nghĩ một lát, rồi nói với giọng đầy ẩn ý, luôn phải chừa cho mình một con đường lui chứ. Lỡ như tôi bị gia tộc từ bỏ thì sao? Ánh mắt Tiêu Vọng nhìn tôi lập tức trở nên phức tạp. Tôi nhớ trong cốt truyện, cha của Tiêu Vọng đã bỏ rơi hai mẹ con cậu ta. Tôi không thể kể rõ trải nghiệm của mình cho Tiêu Vọng nghe. Nhưng câu nói này đủ để khiến cậu ta đồng cảm. Một người thừa kế gia tộc ở hành tinh thủ đô tại sao lại đột nhiên chuyển đến một trường quân sự ở hành tinh rìa? Chỉ có thể là bị gia tộc lưu đày. Được, tôi đồng ý với cậu. Tiêu Vọng gật đầu, bắt đầu ăn cơm trong đĩa. 08 phải công nhận Tiêu Vọng là một bạn luyện vô cùng tuyệt vời. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh tinh thần của mình đã tăng lên mấy bậc. Cộng giá đỗ Tiêu Vọng này cũng đã khỏe hơn trước một chút. Thời gian tôi và cậu ta luyện tập cũng dần kéo dài hơn. Còn về kết quả đối luyện, tôi không muốn nhắc tới lắm. Hào quang nam chính đâu phải dễ dàng phá vỡ như vậy. Cùng lúc đó, tôi nhận được giấy mời khám sức khỏe của Trung tâm Nghiên cứu Y học Grid KTE. Cuộc kiểm tra sức khỏe như thế này tháng nào tôi cũng phải làm một lần. Lâu ra đưa tôi đến đây chính là vì trung tâm nghiên cứu này nằm trên hành tinh này. Trung tâm nghiên cứu sẽ dựa vào tình trạng cơ thể của tôi để nghiên cứu và phát triển riêng một số loại thuốc đích liên quan đến phân hóa gen. Cố gắng hết sức đảm bảo tôi có thể phân hóa thành alpha. Kết quả kiểm tra tháng này vẫn không mấy lạc quan. Khả năng tôi phân hóa thành omega vẫn rất cao. Trên đường trở về, tôi thấy mấy người đàn ông beta cao lớn vạm vỡ đang chặn đường một người phụ nữ. Đó là một phụ nữ omega có dung mạo xinh đẹp. Gương mặt của bà ấy khiến tôi thấy hơi quen. Giống Tiêu Vọng, tôi ra hiệu cho tài xế dừng xe. Một mình đi tới đó, mấy người đàn ông đó là cảnh sát, đang định bắt giữ người phụ nữ kia với tội danh trộm cắp. Tôi chặn họ lại. Xin hỏi vị phu nhân này đã trộm thứ gì vậy? Một trong số đó gằn giọng. Thằng công tử bột ở đâu ra đấy? Khuyên mày đừng có xía vào chuyện bao đồng. Người đàn ông cầm đầu chặn gã kia lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho gã nhìn khuy măng xét của tôi. Trên khuy măng xét của tôi có gia huy của Lâu gia. Các gia tộc quý tộc của đế quốc đều có gia huy. Làm giả hoặc lưu hành trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người đàn ông cầm đầu ho khan một tiếng. Chúng tôi nghi ngờ vị phu nhân này trộm cắp và buôn bán trái phép vật phẩm của quý tộc. Chúng tôi cần đưa bà ấy về đồn cảnh sát để điều tra. Viên cảnh sát chỉ vào ngực người phụ nữ. Bà ấy đang đeo một chiếc nhẫn đá quý ngọc lục bảo bằng dây chuyền. Trên chiếc nhẫn có khắc gia huy của một gia tộc nào đó. Người phụ nữ biện minh, đây là đồ chồng tôi để lại cho tôi. Thưa phu nhân, có thể cho tôi mượn chiếc nhẫn xem qua một chút được không? Người phụ nữ gật đầu với tôi, tháo chiếc nhẫn ra đưa cho tôi. Tôi nhìn kỹ, phát hiện ra gia huy này tôi lại quen biết. Nó thuộc về một gia tộc còn lâu đời hơn cả Lâu gia. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ấy có gương mặt giống với Tiêu Vọng. Tôi cúi người hành lễ với người phụ nữ. Tiêu phu nhân, không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây. Thật là vinh hạnh cho tôi. Văn nhân tiên sinh ở hành tinh thủ đô rất nhớ ngài. Sắc mặt của các viên cảnh sát có mặt tại đó lập tức thay đổi. Văn nhân gia có tầm ảnh hưởng ở đế quốc còn lớn hơn cả Lâu gia. Thậm chí có vài vị còn có quyền thừa kế hoàng vị. Tôi quay người nói với viên cảnh sát trưởng. Thưa ngài cảnh sát, tôi quen biết vị phu nhân này. Tôi nghĩ, liệu ở đây có hiểu lầm gì không? Tôi cười áy náy. quên chưa tự giới thiệu. Tôi họ Lâu, thưa ngài cảnh sát, ngài có thể gọi tôi là cậu Lâu. Viên cảnh sát trưởng nào dám gọi tùy tiện như vậy? Phải biết rằng, toàn bộ hành tinh Great KTE này đều là sản nghiệp của Lâu gia. Cách chương